có một tấm thẻ dính dính một chương một tận thế dưới đất lên lớp thế mà còn có thể ngồi xổm ở chỉ có cao ba thước trong đồng quật. Đường Dụ đang cắt tỉa trong đầu những tin tức kia. Các ngươi có thể nhớ cho kỹ. Mỗi một đầu huyết mạch đều thông hướng một cái vô thượng thần tỏa, ta nhân loại đã mất đi rất nhiều. Cho nên chúng ta mỗi người đều phải cố gắng đào móc tự thân tiềm năng, tăng lên. Dõng dạc tuyên truyền giảng giải, Đường Dụ cũng không có để ở trong lòng. Lúc này hắn đầy trong đầu nghĩ chỉ có một việc, cái kia chính là mình quả thật xuyên qua đến năm 3019 sao, 1000 năm về sau nhân loại không phải hẳn là tiến vào vũ trụ, vượt qua cao đại thượng tinh không sinh hoạt, ở là phi thuyền vũ trụ, ăn chính là tinh không vũ trụ siêu cấp thực đơn. Một lời không hợp liền nhảy vọt tinh không đi du lịch ạ. Nhưng là sự thật lại là, nhân loại đã từ địa cầu tầng ngoài lui giữ đến dưới đất linh khí khôi phục, giống loài tiến hóa, giấu ở thân thể con người bên trong huyết mạch bắt đầu bị kích hoạt. Thế nhưng là những phi cầm tẩu thú kia huyết mạch trong cơ thể kích hoạt lại càng thêm nhanh chóng. Thế là khổ cực nhân loại đành phải từ hoang dã lui giữ thành thị, lại từ thành thị lui giữ đến dưới đất. Các bạn học, chúng ta đã mất đi mặt đất, cho nên vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể lại mất đi dưới mặt đất. Bởi vì một khi mất đi dưới mặt đất chính là chúng ta bị diệt tộc thời khắc, cái này liền cần chúng ta mỗi người cung phụng gia thuộc tại mình lực lượng, đồng tâm hiệp lực lần nữa khôi phục nhân tộc văn minh. Khổ một thân cho không trượt thu ăn mặt lão sư Tế Quân cảm xúc kích động, lời còn chưa nói hết liền giống bị bóp lấy cổ giống như khục không ngừng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, gấp đến độ hắn đè lại trước ngực trấn an giống như gỡ mấy lần, giống như là chỉ sợ không cẩn thận trong bụng tâm can phổi liền sẽ xông tới giống như. Tề lão sư, thương thế của ngươi lại lợi hại, ta nhìn mấy ngày nay vẫn là không cần lại lên lớp, hảo ở tại nhà nghỉ ngơi một chút đi. Một người trung niên nam tử có chút chật vật bò qua thông đạo tiến vào chỉ có cao ba thước phòng họp. Trung niên nam tử này rất tráng, cứ việc cố gắng co do thân thể, nhưng là đỉnh đầu của hắn vẫn như cố đụng ở phòng họp đỉnh tường đất. Vu đội trưởng, có phải là tân giáo phòng chuẩn bị cho chúng ta tốt, bọn nhỏ cũng không thể một mực ở loại địa phương này lên lớp a? Tề Quân căn bản là không để ý tới trả lời, có chút vội vàng hỏi nói. Nam tử trung niên sắc mặt thay đổi một chút, lập tức nói: Tề lão sư, ngươi biết đến, từ khi cái kia hắc giáp cử vị sau khi đến, chúng ta cũng không dám đồng thổ. Trường khống giả cũng làm khó Na Tề Quân thất vọng, sắc mặt cũng lạnh rất nhiều, nhàn nhạt nói: Vậy ngươi lần này tới? Tề Quân minh bạch nam tử trung niên ý tứ, nhưng là Đường Dụ có chút không rõ, bởi vì hắn đạt được bản chủ ký ức còn có chút loạn. Không có cách nào, ta là tới chiêu mộ. Vu đội trưởng một mặt bất đắc dĩ. Vu Bân, ngươi có phải điên rồi hay không? Chỗ này lớn nhất hài tử còn chưa đầy 16 tuổi, ngươi tại sao có thể chinh chiêu bọn hắn? Tề Quân tức hổn hển ồn ào nói. Vu Bân cười khổ một tiếng, khó xử nói: Tề lão sư, ta cũng không có cách, người của chúng ta không đủ dùng, không chinh chiêu mùa đông liền không qua được. Tề Quân trầm mặt lại cuối cùng nói: Mấy cái? Hai cái. Vu Bân dối ra ngón tay thấp giọng nói: Hôm qua tại thôn Tây xuất hiện một đầu song đầu thất bộ xà. Song đầu thất bộ xà? Tề Quân sắc mặt đại biến. Cái kia song đầu thất bộ xà hiện tại vẫn còn chứ? Trưởng khống giả chém giết song đầu thất bộ xà, thế nhưng là ngoại cần đội chết mất hai người. Vu Bân nói đến đây ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía ở đây các thiếu niên. Đường Dụ, La Đông Viễn bị Đường Dụ sở chiếm cứ thân thể bản chủ, cũng gọi Đường Dụ. Lúc đầu chính suy nghĩ lung tung, Đường Dụ bất thình lình nghe được có người gọi hắn, theo bản năng ngẩng đầu lên. Mà La Đông Viễn thì là Đường Dụ cách đó không xa, một cách nhìn qua có chút thiếu niên gầy yếu. Dựa theo trưởng khống giả mệnh lệnh, từ mai, các ngươi chính là ngoại cần đội một thành viên. chúc mừng hai người các ngươi phát con. Các ngươi có thể kết hôn. Kết hôn Đường Dụ một mặt choáng váng, cái này mới vừa vặn xuyên qua liền có thể cưới vợ giống như không tệ u. Kiếp trước làm trạch nam, hai mươi mấy tuổi vẫn là quang can tư lệnh đâu, nhưng là cái kia La Đông Viễn lại nghẹn ngào hỏi. Vì cái gì chiêu mộ ta? Ta tuổi tác vẫn chưa tới. Dù cho chiêu mộ, cũng có so ta tuổi tác lớn Đường Dụ. Ngươi nói có đúng hay không? Đường Dụ đối với La Đông Viễn có chút im lặng. Gia hỏa này giống như bị sợ choáng váng. Vì tăng lớn sức thuyết phục, rất thẳng thắn đem đồng học lôi ra đến làm đệm lưng. Vu Bân lạnh lùng nói, Đường Dụ, phàm phong huyết mạch đệ cửu đẳng La Đông Viễn, phàm thổ huyết mạch đệ bát đẳng. Hai người các ngươi thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ khả năng chỉ có một phần vạn, cho nên chinh chiêu các ngươi. Cái này chẳng những là chúng ta 9532 sinh tồn điểm quy củ, cũng là cả nhân tộc quy củ. Làm sao? Có ý kiến a? Vu Bân giống như cương đao, trực chỉ La Đông Viễn. Cùng lúc đó, Vu Bân trên thân còn tản ra một loại sát khí, một loại để người không kìm lòng nổi sinh lòng sợ hãi sát khí. Ở đây sát khí phía dưới, Đường Dụ chỉ cảm giác được đối mặt mình là một con hung thú. Không có ý kiến ta. Ta không có ý kiến. Rõ ràng bị Vu Bân cường đại khí chàng gây kinh hãi, La Đông Viễn nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Đường Dụ lúc này cũng từ bản chủ trong trí nhớ tìm được tương quan ký ức. Linh khí khôi phục, huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Ngàn năm qua, mặc dù nhân tộc tại các loại hung thú áp chế xuống không ngừng lùi lại, nhưng là huyết mạch chiến sĩ xuất hiện vẫn là để nhân loại dưới đất miễn cưỡng đứng vững bước chân. Vì bồi dưỡng huyết mạch chiến sĩ, nhân tộc hạ đại lực khí. Mà một người có hay không có thể trở thành huyết mạch chiến sĩ, chủ yếu nhất chính là huyết mạch độ tinh khiết. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao, trở thành huyết mạch chiến sĩ khả năng càng lớn. Tại cùng một cái sinh tồn điểm, không giống huyết mạch độ tinh khiết đãi ngộ không giống nhau. Tỉ như tại phương diện ăn uống, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới cấp 5 trở lên, mỗi ngày đều sẽ có một khối hung thú thịt, một chén hung thú máu hưởng dụng. Còn giống bản chủ Đường Dụ dạng này thì cái gì cũng không có. Một khi tộc quần lâm vào khốn cảnh cần chiêu mộ thời điểm, dẫn đầu bị chiêu mộ cũng là độ đậm của huyết thống thấp thiếu niên. Những này thú tinh là hai người các ngươi trợ cấp, ghi nhớ lấy về đổi một chút tốt trang bị, hoặc là tìm cái người vợ cho các ngươi lưu cái sống. Vu Bân đang khi nói chuyện ném cho Đường Dụ cùng La Đông Viễn mỗi người 3 viên thú tinh. Tại nhân tộc điểm định cư, nhất thông dụng tiền tệ chính là thú tinh. Một viên thú tinh giá trị đầy đủ Đường Dụ ăn thịt một tháng. Vu Bân đi, Tề Quân leo đến chính mình hai cái học sinh bên người, dùng sức vỗ vỗ hai người bả vai nói, hai người các ngươi phải cố gắng sống sót a, cố gắng sống sót. Lời này bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều lòng chua xót, quá nhiều. Tề Quân cho hai người thả giả, không phải nói Tề Quân tuyên bố hai người tại điểm định cư trường học kết nghiệp. Leo ra cái kia chỉ có hơn 10 mét vuông lớn nhỏ không khí ô chọc phòng học, Đường Dụ cùng La Đông Viễn liền tiến vào chỉ có cao 3 thước hầm ngầm. Ở đây hành tẩu biện pháp nhanh nhất vẫn như cũ là bò. Đường Dụ, chúng ta ngày mai sẽ phải đi gặp mặt trời. Lão hứa nói mặt trời là tròn. Ngươi cảm thấy thế nào? Phía trước bò La Đông Bình tiếng nói có chút run rẩy. Đường Dụ vốn định giữ yên lặng, nhưng là ngấm lại bản chủ ký ức, vẫn là gật đầu nói, hẳn là tròn a. Lão hứa sẽ không gạt chúng ta. Đường Dụ, kỳ thật hôm qua ta liền có sự cảm, người ta tai kiếp khó thoát, ai lại để hai ta huyết mạch yếu nhất đâu. La Đông Bình bắt đầu có giọng nghẹn ngào, an gia phí phát xuống đến, cái gì cũng đừng nghĩ, đi tìm vợ đi. Ha ha, chúng ta cũng là chiến sĩ, về sau chúng ta không phải hài tử. Tìm vợ thật là xa xôi a. Ngay tại Đường Dụ cảm giác đến im lặng thời điểm, La Đông Bình tốt như nghĩ đến cái gì. Đường Dụ, tuyển người vợ nhất định phải chọn tốt. Chúng ta chỉ có 3 viên thú tinh. Dùng liền không có. Hiện tại thú tinh tại trong tay chúng ta, quyền lựa chọn ngay tại chính mình. Một khi thú tinh rơi vào cha ngươi trong tay, vậy nhưng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đường dụ, tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Giống chúng ta loại thể chất này, một khi ra sinh tồn điểm, sống không quá một năm ngươi còn nhớ rõ so với chúng ta lớn hơn một tuổi tiểu sinh sao ra sinh tồn điểm ngày đầu tiên hắn liền không có trở về thú tinh. Đường dụ trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình một mực nắm trong tay thú tinh. Vậy mà không có an gia phí. 3 tháng ăn thịt đồ vật không có. Cái này. Này làm sao thành có thể là dựa theo đường dụ ký ức. Hắn giống như vẫn luôn thật chặt đem thú tinh siết trong tay. Căn bản cũng không có gì thất khả năng. Ngươi đi trước đi, ta quên đồ rồi. La Đông Bình bất mãn ồn ào nói. Vậy ngươi đừng trách ca ca ta trước tuyển đi. Qua thôn này nhưng liền không có cái tiệm này đang khi nói chuyện. La Đông Bình liền cũng không quay đầu lại hướng phía trước bỏ đi. Mà đường dụ thì chuẩn bị trở về thân đi tìm thú tinh. Thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu sát na, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái không trăng. Năng lượng 215 thể lực, 2 xuyệt chéo 8 lực lượng, 2 xuyệt chéo 3 tinh thần, 12 xuyệt chéo 12 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ nhất cùng các loại số liệu so sánh. Không trăng bên trong hấp dẫn nhất đường dụ chú ý là một chương lóng lánh hào quang màu đỏ thắm tấm thẻ. Tấm thẻ này trọn vẹn chiếm 2/3 không trăng. Sơ cấp dính dính thẻ đã đạt tới hợp thành điều kiện. Có hay không hợp thành ngay tại đường dụ chú ý tới cái kia đỏ tấm thẻ màu đỏ lúc. Đường dụ trong lòng. Đột nhiên xuất hiện như thế một hàng chữ. Mặc dù không biết cái này dính dính thẻ là làm cái gì, nhưng là đường dụ. Không chút do dự lựa chọn hợp thành theo đường dụ lựa chọn. Không trăng bên trong. Năng lượng chỉ số biến thành 115. Cái kia đỏ tấm thẻ màu đỏ thì xuất hiện một cấp một dính dính thẻ, có thể dính lấy thực lực gần tồn tại một loại kỹ năng, xác suất thành công 50%. Đây là cấp một dính dính thẻ. Có phải là còn có đẳng cấp cao hơn dính dính thẻ đâu? Dính lấy người ta kỹ năng có chút ý tứ. Có thể là thế nào dính đâu, ngay tại đường dụ nghĩ đến làm sao thí nghiệm một chút dính dính thẻ kỹ năng lúc. La Đông Bình đột nhiên giống người điên giống như bò tới nói. Đường dụ. Cha ngươi đến bắt ngươi nghe nói hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cha hắn đã đồng ý để ngươi làm hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đời thứ nhất trưởng phu. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, là cái hảo huyên để đường dụ tại bản chủ trong trí nhớ. Tìm tới cửa ải thứ nhất tại hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, ký ức, chính là câu nói này. Theo câu nói này mà đến, là cả người cao 8 thước, cao lớn vạm vỡ, đen nhánh một gương mặt to. Chứ không có râu ria bên ngoài. Liền giống như Trương Phi tái thế thân ảnh. Trở thành hổ nơ u, v, quy, quy, u, đời thứ nhất trưởng phu cái này. Cái này chẳng phải là quá chua sướng rồi a? Dù nhưng đã dung hợp bản chủ ký ức. Nhưng là đường dụ vẫn là khó mà tiếp nhận sinh tồn điểm một ít quan niệm. Cho nên tại La Đông Bình cho hắn nói ra cảnh cáo về sau. Hắn bản năng liền hướng phía một phương hướng khác bỏ đi. Ở đây trong địa đảo bò, thật rất khó chịu. Lúc nào có thể tìm tới một cái có thể đứng thẳng địa phương a dưa sợ. Ngươi chạy trốn nơi đâu, ngay tại đường dụ âm thầm nhổ nước bọt sinh tồn điểm sinh tồn hoàn cảnh lúc. Một cách như tiếng sấm thanh âm tại đường dụ vang lên bên tai.